Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba tầng lầu cát đến thời dân quốc đã không còn nhiều. Xung quanh bốn bức tường nhà mọc đầy cây thường xuân bao vây chặt chẽ bốn vách tường, đếm không hết rễ cây, tựa như người phụ nữ đầu tóc bù xù đang cúi xuống ôm mặt khóc. Không bao lâu thì đại thúc Âu Phục quay lại, khi vừa thấy tôi liền hỏi: đã tìm thấy nhà vệ sinh chưa? Tôi nói: không có thấy, chú tìm được không? Ông ấy cũng lắc đầu, đồng thời dẫn tôi đi dạo một vòng hướng bắc để thăm dò. Nhưng phía bắc chỉ toàn là đồng ruộng, vốn dĩ không có một bóng người, càng không thể có nhà vệ sinh. Khi mà chúng tôi cùng đi về hướng nam, bỗng phát hiện cổng bờ thôn nhỏ theo kiểu hiện đại có hai nhà vệ sinh. Không sai, hai nhà vệ sinh, nam bên phải, nữ bên trái. Cái này chả trách, ai cũng đều biết, nhiều người khi đi du lịch hoặc là đi dạo phố, những nhà vệ sinh công cộng nam nữ đều sát bên. Vì sao phân liên thông với nhau nên việc dọn vệ sinh cũng tiện. Nhưng mà phòng vệ sinh nam nữ hoàn toàn tách ra thật là hiếm thấy. Ít nhất là tôi thấy qua một lần. Còn nữa, con đường phía đông nhà vệ sinh nam là lộ thiên. Tôi nghĩ rằng thanh niên cao 1m8 đang đứng đi vệ sinh thì có thể thấy hết cả cái đầu. Thử nghĩ chính mình đang đi vệ sinh, có vài cô gái đi trên đường bên cạnh, sau đó bốn cặp mắt nhìn nhau, chắc hẳn rất thú vị. Đối lập với nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ hoàn toàn khác. Nhà vệ sinh nữ được xây rất lớn, hơn nữa ở trước cửa lại có phòng bảo vệ trực, đèn phòng vẫn còn sáng. Nếu mà so sánh hai phòng thì một cái trên trời, một cái dưới đất. Tôi chống hông đi tới nhà vệ sinh nữ nhìn qua một hồi, có một bà dì khoảng 50-60 tuổi đang nằm trên ghế sofa ngủ. Tôi quay đầu lại hỏi đại thúc Âu Phục: nhà vệ sinh thì tìm thấy rồi, tiếp theo nên làm gì đây? Hắn trả lời: cậu đi vào nhà vệ sinh nữ tiểu đi. Tôi lúc này nóng tính. Tôi nhìn chú là một người lịch thiệp, tại sao cứ bảo tôi làm những việc vô liêm sỉ như thế? Vì tôi có hơi lên giọng, ông ta giật cả mình, lập tức bịt miệng của tôi và kéo tôi đi. Đi khỏi nhà vệ sinh một đoạn khá xa, hắn mới nói: cậu nghe tôi không có sai đâu. Hãy tìm cách đi vào nhà vệ sinh nữ. Chỉ cần tiểu ở đó thì chúng ta có thể vào căn nhà cũ ấy. Chú hãy nói nguyên nhân cho tôi trước. Còn nữa, tại sao chú không đi? Hắn lo lắng nhìn sắc trời, thở dài nói: ây, trời sắp sáng rồi. Nếu cậu không tranh thủ thời gian thì chúng ta phải đợi đến ngày mai. Tôi vò đầu nói: thắt cổ cũng còn chừa hơi thở. Bàn nãy mới xử chỗ rêu xanh một chập, giờ muốn thêm một chập. Ông nghĩ tôi là vòi nước hay sao? Ông ta lại thở dài ngẫm nghĩ một hồi nói: thôi được rồi, nên về nhà trước đã. Trên đường về, tôi nhịn không được nên hỏi: tôi không quan tâm, chú phải đem chuyện nói rõ với tôi. Tại sao lại kêu tôi vào nhà vệ sinh nữ để tiểu? Nếu có chuyện gì truyền ra ngoài thì giang hồ coi Lưu Minh bố tôi là cái gì nữa hả? Hắn không nói vòng vo: căn nhà cũ này bị người ta yểm pháp yếm thắng. Nếu như chúng ta không phá vỡ nó mà tự tiện đi vào thì không tới 3 năm sau chúng ta sẽ bị biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nếu như pháp yếm thắng này có uy lực cực lớn, chúng ta thậm chí còn có kinh nguyệt như phụ nữ. Tôi hết hồn. Con trai mà tới tháng á? Đại thúc Âu Phục gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: đúng vậy. Trời, tôi hỏi, cái pháp yếm thắng trong căn nhà này không lẽ được yểm trên rêu xanh? Không sai, cậu còn nhớ là tại sao cái thứ rêu đó có mùi rất là khó chịu. Đại thúc Âu Phục hỏi tôi. Tôi nói, tôi không biết nữa. Dù sao người thấy mùi rất là tanh hôi, thật sự là hôi vượt cảnh giới, thực sự là quá hôi. Đại thúc Âu Phục nói, đó là vì thứ rêu đó cứ cách 7 ngày phải dùng phân và nước tiểu tưới một lần, nhưng nhất thiết phải là của nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net